Chương 982, kiếm hồn va chạm nhau. Rất tốt, Lang Vũ, ngươi không hổ là ta kiếm vô song tán thành đối thủ, như ngươi bây giờ đầu hàng, kia liền không đủ tư cách làm đối thủ của ta. Kiếm vô song khỏe miệng nổi lên một vòng nụ cười, trên người chiến ý đạt tới một cái cực hạn, mi tâm của hắn ba động càng ngày càng kịch liệt, kiếm hồn hình thức ban đầu, miêu tả sinh động. Trực tiếp không nhìn lời của kiếm vô song, Lăng Trần trong đầu suy nghĩ rất nhanh hiện lên, nhanh chóng tự hỏi ứng đối kế sách, hắn hôm nay đã cầm không ra cái chiêu gì tới đối kháng kiếm vô song điên cuồng cử chỉ. Kiếm hồn hình thức ban đầu, cho dù là hình thức ban đầu, vậy cũng so kiếm khí muốn sắc bén gấp trăm lần, khuyết điểm duy nhất là chưa thành hình, sẽ rất yếu ớt, thế nhưng kiếm vô song hiển nhiên có biện pháp bù đắp chỗ thiếu hụt, nếu như bằng không thì, hắn không có khả năng dám can đảm đem kiếm hồn hình thức ban đầu phóng xuất ra đối phó chính mình. Coi như là tại đỉnh phong trạng thái, thi triển ra lực sát thương tối cường bạo viêm. Lôi thiết, cũng chưa chắc có thể đối kháng kiếm hồn hình thức ban đầu, chớ nói chi là hắn hiện tại chân khí trong cơ thể 10 không còn 1, trên cơ bản đã đến vô lực có thể dùng tình trạng. Trong lúc mấu chốt, đừng nói không thể vận dụng thanh liên tham thiên cùng thanh liên đoạt hoa, coi như là có thể sử dụng, vậy cũng không làm nên chuyện gì. Ngươi tiểu tử này, thật đúng là đầu thiết. Đánh không lại còn không chịu đầu hàng, đây là cổ hủ. Ngay tại Lăng Trần trong đầu suy nghĩ liên tục hiện lên thời điểm, một đạo đã lâu thanh âm, lại là đột nhiên tại Lăng Trần trong đầu vang lên. Chính là Nhân Hoàng. Tại thiên phủ giới nghỉ tay dưỡng sinh hơi thở mấy tháng thời gian, Nhân Hoàng khí tức rõ ràng tăng cường không ít, so với di vãng càng thêm ổn định. Làm kiếm giả, làm có phong mang, thà bị gãy chứ không chịu cong, bất khuất, không sợ hãi. Chính như theo như lời kiếm vô song, ta như đầu hàng, vậy còn tính là gì tuyệt thế kiếm khách. Lăng Trần lắc đầu, trong mắt có hào quang lấp lánh, huống chi, trọng áp, chưa từng không phải là đột phá tự mình cơ hội, nói không chừng, ta có thể tìm đến đánh bại kiếm vô song phương pháp. Ngươi nghĩ nhiều, ngươi hiện nay đang nắm giữ bất kỳ chiêu thức, cũng khó có khả năng chống đỡ được lần này. Nếu là không người cứu ngươi, lấy ngươi bây giờ trạng thái, đích xác rất có thể bị chém giết tại trên lôi đài Nhân Hoàng cho Lăng Trần dội cho một thân nước lạnh. Nghe được lời này, Lăng Trần cũng là nhíu mày, lời này từ những người khác trong miệng nói ra, hắn chỉ sợ bán tín bán nghi, nhưng là từ trong miệng Nhân Hoàng nói ra, kia chỉ sợ cũng thật sự là như thế. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có một phương pháp, có thể ngăn cản kiếm vô song chiêu số. Ngay tại Lăng Trần tâm thần hơi trầm xuống thời điểm, Nhân Hoàng thanh âm lại lần nữa vang lên. Phương pháp gì? Lăng Trần hai mắt tỏa sáng. Lấy kiếm hồn đối với kiếm hồn Nhân Hoàng thanh âm rồi đột nhiên trở nên lăng lệ. Vậy tiểu tử ngưng tụ kiếm hồn hình thức ban đầu, ngươi cũng ngưng tụ kiếm hồn hình thức ban đầu. Hắn nếu như giam kiếm hồn xuất hiếu, vậy ngươi cũng kiếm hồn xuất hiếu. Nhìn xem ai kiếm hồn hình thức ban đầu càng mạnh, lời này giống như lôi âm đồng dạng, tuyên truyền giác ngộ, làm cho Lăng Trần trong nội tâm sáng tỏ thông suốt. Đúng vậy à, hắn cũng sớm địa tại kiếm tiên ngọc bích lúc trước ngưng tụ ra kiếm hồn hình thức ban đầu, đối phương có thể, chẳng lẽ hắn lại không thể? Thế nhưng là ta hiện tại cũng không có nắm giữ kiếm hồn xuất khiếu phương pháp. Thế nhưng rất nhanh Lăng Trần liền lại cau chặt lông mày, chuyện này cũng không có trong tưởng tượng như vậy tùy ý, cái này đơn giản. Ta dạy ngươi, ngươi hiện học Nhân Hoàng thanh âm như chuông mà nói. Nếu là nhất thời bán hội học không được đâu này, vậy chết đi coi như xong. Lăng Trần mặc dù đối với tại Nhân Hoàng loại này không chịu trách nhiệm thái độ bất mãn hết sức, nhưng trước mắt xác thực đã không có cái khác biện pháp tốt hơn, hoặc là đập này một đường hy vọng, hoặc là liền thừa dịp hiện tại, lập tức xuống đài, nhận thua tự nhiên là không thể nào, vậy lập tức đập này một đường hy vọng, kiếm vô song xúc thế mắt thấy muốn hoàn thành. Lưu cho thời gian của hắn, ngắn chi lại ngắn, hắn tùy thời cũng có thể bị kiếm vô song công kích. Lập tức bắt đầu đi, Lăng Trần hạ quyết tâm. Nghe rõ ràng. Nhân Hoàng trực tiếp đem tin tức truyền âm cho Lăng Trần, từng cái một tâm phủ, trực tiếp tiến nhập Lăng Trần trong ý thức. Ngưng tụ kiếm ý, tâm thần hợp nhất, báo nguyên thủ hồn, tụ linh tại đỉnh theo sát Nhân Hoàng dẫn đạo, Lăng Trần hết sức chăm chú, quá chú tâm chìm vào trong đó. Xuy xuy xuy xuy, lúc này, tại kia trên lôi đài, kiếm vô song quanh thân, đã có lấy tí tí dòng điện từ không trung sắt qua, đây là kiếm vô song thả ra khí tức quá mức cường đại dẫn đến, hắn tất cả kiếm thế, lúc này đều là ngưng tụ trở thành một thanh lợi kiếm hình dạng, chừng trăm trượng chiều dài, mũi kiếm chỉ, chính là Lăng Trần vị trí. Kiếm vô song xúc thế muốn hoàn thành, Tư Mã Tiêu Giao cùng Mộ Dung Tử Anh đám người đều là biến sắc, bọn họ từ bên trong đều là cảm nhận được một cỗ linh hồn hồi hộp vẻ sợ hãi cảm giác. Nhưng mà lúc này, ở vào bực này cuồng bạo thế công phía dưới Lăng Trần lại là vẫn không nhúc nhích, hai mắt đóng chặt lại, hắn một thân bạch y, một đầu tóc đen bị cuồng phong trà sát được phần phật bay múa, kia hơi có vẻ thon gầy thân thể phảng phất tùy thời có khả năng bị gió quét đi. Hy vọng nữ đế bệ hạ có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. A Lăng Liệt toàn bộ lực chú ý đều ở trên người Lăng Trần, trong lòng của hắn nghĩ đến, nếu là đợi tí nữa Vân Giao nữ đế không ra tay, hắn liền trước tiên xông lên đài đi, đem Lăng Trần cứu giúp hạ xuống. Phốc phốc phốc, không gian bị xuyên thủng, đâm rách thanh âm như bắn liên hồi vang vọng lên, bị chọc trở thành cái sàng đồng dạng, vạn chúng chú mục bên trong, mi tâm kiếm vô song chỗ rồi đột nhiên kéo dài ra một nửa thân kiếm hoàn toàn bảy biện ra hắc sắc, tản mát ra khí tức hủy thiên diệt địa. Lăng Vũ, tiếp chiêu kiếm vô song tầm mắt bỗng nhiên chuyển qua trên người Lăng Trần, cùng với một tiếng kinh thiên hét to, kia mi tâm một nửa thân kiếm toàn bộ đều kích xạ xuất ra, rõ ràng là một chuôi đen nhánh sắc kiếm quang, ước chừng ba thước, tuy nhìn qua không quá thu hút, hình thể rất nhỏ, nhưng là từ trong đó phát tán ra tới khí tức, lại là cực kỳ khủng bố. Chỉ ác sắc kiếm quang xuyên phá hư không, lấy nhanh như chớp xu thế hướng về Lăng Trần xuyên qua mà đi, những nơi đi qua, không gian vặn mẹo, xuất hiện một đạo tan vỡ dấu vết, sát xuất ngàn vạn hỏa tinh. Mà Lăng Trần như trước vẫn không nhúc nhích, phảng phất căn bản không biết nguy cơ hàng lâm, triệt để bỏ qua. Chẳng lẽ thật muốn xuất thủ sao? Kia một phương phía trên vương tọa, Vân Giao nữ đế không khỏi nhào lên liếu liêu mi, nàng như không còn xuất thủ, chỉ sợ coi như là nàng, cũng không kịp cứu Lăng Trần tánh mạng. Vèo, còn không đợi nàng có chỗ động tác, Lăng ra khu vực, Lăng Liệt đã bất chấp tất cả, trực tiếp hướng về lôi đài vọt tới, Vân Giao nữ đế không ra tay, hắn lại đợi không được. Nhưng ngay tại người khác đến giữa đường thời điểm, phía trước giữa tầm mắt, thân thể của Lăng Trần đột nhiên rung động một chút, sau một khắc, kia hai mắt nhắm chặt, cũng là bá một tiếng mở ra, hào quang kích xạ. Kiếm hồn, xuất khiếu một đạo tiếng quát khẽ rồi đột nhiên từ miệng Lăng Trần truyền ra, chỉ hư một tiếng, một đạo bảy biện ra xanh vàng giao nhau nhan sắc ba thước kiếm quang, từ mi tâm Lăng Trần không hề có dấu hiệu địa kích xạ, tra pha hư không, cùng kiếm vô song hát sắc kiếm hồn, ngang nhiên chạm vào nhau tờ S, tiểu hiền là một tay tàn đảng. Cho nên cơ viết xong liền lập tức tuyên bố, cũng là không muốn làm cho mọi người lại đợi lâu. Chương sau Thiên Kiếm Đại Hội sẽ quyết xuất thắng bại. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.